Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1597, sạch sẽ. Tham Lang khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy ủy khuất, vô cùng ủy khuất. Nhưng ủy khuất rất nhanh chuyển thành uất ức khi hắn thấy Mạnh Hạo mừng như điên, ánh mắt hắn từ lôi đỉnh dời về cái khiên nhỏ có gắn lục lạc đang lơ lửng giữa không trung. Ta! Tham Lang mở to mắt, điên cuồng rống lớn một tiếng. Nhưng cho dù hắn có hét lớn đi nữa cũng không thể tạo ra ánh sáng màu lam, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy tia sáng màu lam khẽ chớp mãnh liệt trong chốc lát mà thôi. Mạnh Hạo vẫn cứ chăm chú quan sát cái khiên nhỏ kia. Hắn hít sâu một hơi, nội tâm hắn mơ hồ có cảm giác, dường như mình có thể khống chế cái khiên nhỏ kia. Nội tâm hắn khẽ động, truyền ra một thần niệm. Trong chớp mắt, cái khiên nhỏ chấn động mạnh. Ngay lập tức, một luồng sáng chói lóa phát tán trước mắt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn cái khiên trước mặt, hắn biết mình có thể khống chế nó một cách tự nhiên, hắn nhận thấy dường như hắn cùng cái khiên này có một mối liên hệ thần bí. Điều này làm hắn đột nhiên hiểu rõ, muốn cắn nuốt căn nguyên sinh mệnh của Tham Lang không chỉ đơn giản là hắn tự mình dung hợp niết bàn quả thứ tư, hắn có thể cảm nhận được, thứ thật sự khống chế cái khiên nhỏ này không phải là mình, mà là niết bàn quả thứ tư, cũng giống như hắn ý thức được. Không phải chính hắn khống chế chí tôn huyết mà là niết bàn quả thứ ba, bất quá cùng chẳng có gì khác biệt. Ánh mắt Mạnh Hạo khẽ sáng, nhìn về phía lục lạc ngay lập tức cái chuông nhỏ nhoáng lên một cái, lơ lửng trên lòng bàn tay Mạnh Hạo, tản ra một loại cảm giác xưa cũ, chẳng những giúp ta rèn luyện thân thể, tăng cường tu vi, dung hợp niết bàn quả còn giúp ta luyện hóa pháp bảo, cuối cùng, ngay cả bảo vật của hắn cũng thuộc về ta. Mạnh Hạo bỗng nhiên thở dài. Hắn nhìn mặt trời màu lam trên mi tâm thi thể khô héo. Thời khắc này, Tham Lang điên cuồng gầm thét, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, ôm quyền cúi đầu thật sâu, đa tạ tiền bối. Mạnh Hạo nói, trực tiếp thu hồi cái khiên cùng với lục lạc, Tham Lang gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Hắn thật sự muốn khóc, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Tham Lang, ánh mắt hắn lúc này tràn ngập sát ý điên cuồng. Trong đầu Mạnh Hạo hiện lên thần hồn của Tham Lang, thu lấy ký ức của hắn. Năm đó lúc bị trấn áp, một phần thần hồn đã bị bức ra sao, 33 địa, trên thực tế là 33 viên đan dược do Cửu Phong Chí Tôn để lại. Loại đan dược này cùng với đan dược do Cường Hãn Đạo Cảnh luyện chế được, có thể xưng là đạo đan, như vậy mà nói, trên thực tế ta đã nuốt nửa viên đạo đan. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn nhìn Tham Lang, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn liếm môi. Ánh mắt khẽ sáng lại không hề biết rằng thần tình lúc này của mình hoàn toàn rơi vào mắt Tham Lang. Thân thể Tham Lang khẽ run run, Mạnh Hạo dường như đang suy nghĩ điều gì. Trong óc của hắn, ngoại trừ một phần ký ức của Tham Lang, còn có ký ức của Huyền Đạo Tử. Từ những ký ức này, hắn nhìn thấy được Huyền Đạo Tử cuối cùng cũng chết một cách lẫy lừng, mặc dù hắn cùng Huyền Đạo Tử đã từng trải qua sống chết. Nhưng sau khi thấy một màn kia, nội tâm Mạnh Hạo không khỏi chấn động. Tiên cảnh có chí tôn, dưới tam nguyên có. Tam nguyên có thể coi là đạo chủ, đỉnh phong là sơ kỳ đạo cảnh. Tiếp sau đó là đạo tôn, lục nguyên là đỉnh phong cuối cùng là trung kỳ đạo cảnh, sau nữa chính là hậu kỳ đạo cảnh. Cũng chính là cảnh giới chí tôn. Chí tôn thất nguyên, chí tôn bát nguyên, chí tôn cửu nguyên, cảnh giới chí tôn đó có thể so với bỉ ngạn đại thiên tôn, bỉ ngạn đạo thần, mà sau chí tôn còn có một cảnh giới trong truyền thuyết, đạo nguyên. Cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng. Hắn rốt cuộc cũng biết tại sao Huyền Đạo Tử lại cố chấp như thế, căn nguyên vì đạo nguyên mà chấn động. Đạo nguyên chỉ là một cảnh giới trong truyền thuyết, sao có thể so với Đạp Thiên và Đạo Vô Nhai. Mạnh Hạo đối với hai cảnh giới sau có chút xa lạ. Hắn lật lại ký ức của Tham Lang, cuối cùng cũng hiểu rõ, Đại Thiên Tôn cũng tốt, Đạo Thần cũng được, đây đều là hai thế lực năm xưa giao chiến cùng tiên giới, đạo nguyên, đạo nguyên. Trong trí nhớ của Tham Lang, Cửu Phong Chí Tôn năm đó thân thể đạt tới đạo nguyên cảnh nhưng tu vi chỉ được một nửa đạo nguyên cảnh vẫn chưa tính là thật sự đạt đến đạo nguyên, nếu như vậy, đạo nguyên thật sự sẽ mạnh đến bao nhiêu? Nếu Sơn Hải giới này xoáy hiện một đạo nguyên cảnh, liệu có thể giải quyết chiến tranh giữa ba thế lực được hay không? Liệu rằng sau đạo nguyên cảnh còn có cảnh giới mạnh hơn không? Mạnh Hạo trong một lúc biết được quá nhiều, suy nghĩ cũng có chút rối loạn, hồi lâu sau, Mạnh Hạo lắc lắc đầu. Đè nén những suy nghĩ kia xuống. Hắn nhìn về phía mặt trời màu lam ở mi tâm cái xác khô kia, ánh mắt lóe lên. Hắn trầm ngâm một lát, đè nén ý muốn vọng động, tu vi ta chưa đủ để mở phong ấn, cắn nuốt đạo đan, 33 địa nếu như cần chuẩn bị như vậy thì không cần phải nóng lòng thu hoạch, chờ ta thật sự bước chân vào đạo cảnh, trở lại nơi này, thu lấy đạo đan, một bước đột phá. Mạnh Hạo lui về phía sau vào bước, vung tay một cái, thu hết mọi pháp bảo được đặt quanh bốn phía không biết bao nhiêu năm rồi, hắn cẩn thận nhìn xung quanh, chắc chắn không bỏ lại thứ gì mới xoay người chuẩn bị rời đi, Tham Lang gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Hắn thề cả đời này nếu có được cơ hội chắc chắn phải nuốt Mạnh Hạo, nhưng ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo muốn rời đi, hắn bỗng nhiên ngừng bước, vỗ mạnh vào trán. Hành động này khiến Tham Lang không khỏi sửng sốt, không biết Mạnh Hạo đột nhiên phát điên cái gì. Mạnh Hạo nổi giận, lại vỗ trán một lần nữa. Mạnh Hạo ơi Mạnh Hạo, ngươi bây giờ có tiền đúng không? Nhưng phải nhớ rằng, tiền là để giành được chút xíu, ra cửa không chiếm được chính là đánh mất, có nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng để làm gì. Lần này tạo hóa rất lớn, thu hoạch cũng không ít, nhưng lại không thể đại thủ đại cước. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, rút ra kinh nghiệm sống. Hắn nghiêm túc cúi đầu, gõ gõ vào viên gạch giữa đại điện rồi lại thở dài, quả nhiên là sơ sót. Đây là cục gạch không phải tiên ngọc nhưng lại ẩn chứa đạo ý, đây chính là vật liệu thượng hạng để luyện chế pháp bảo, bất kỳ lấy đi một khối nào cũng đều có giá trị xa xỉ cả. Cặp mắt Mạnh Hạo phát sáng. Hắn lấy một thanh kiếm từ bên trong túi trữ vật, đâm thẳng vào cục gạch, trên thanh kiếm xuất hiện một vết nứt, rất là cứng nha. Mạnh Hạo liếm môi, dứt khoát lấy thanh trường thương hóa long ra. Tham Lang há mồm trợn mắt nhìn hắn đâm thẳng thanh trường thương xuống mặt đất, lực đạo rất lớn. Ầm một tiếng, một mảnh gạch bay ra bị Mạnh Hạo chộp lấy. Hắn cẩn thận xem xét viên gạch, sau đó hớn hở mặt mày thu hồi nó. Cặp mắt hắn sáng lên, hắn vỗ túi trữ vật một cái, ngay lập tức anh Vũ cùng bị đống nhanh chóng bay ra, đừng nói nhảm. Mau dọn sạch nơi này, nhớ lấy, chính cây cột kia không được động đến. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, nhanh chóng đi lấy một cục gạch khác, anh Vũ cũng bị đống vốn là đang muốn dài dòng. Vừa nghe Mạnh Hạo nói xong, liền nhìn xung quanh, hai đôi mắt cùng phát sáng, cả hai cùng nhanh chóng chạy theo Mạnh Hạo, không ngừng lấy gạch lên, một khối, hai khối, ba khối, rồi đến 10 khối, 30 khối, 100 khối. Mạnh Hạo vẫn điên cuồng, thân ảnh hắn như gió cuốn, quét ngang bốn phương tám hướng. Cứ như vậy, thanh trường thương liên tục đào từng viên gạch lên, chứng kiến một màn này, Tham Lang mở to mắt không thể tin, ánh mắt còn mang theo khiếp sợ. Hắn nhìn thấy Mạnh Hạo không tiếc thanh trường thương trong tay, thời khắc này cứ điên cuồng đào, thân thể Tham Lang khẽ run run. Hắn cảm thấy, Mạnh Hạo này không phải là kẻ dễ chọc đến, phải nói là vô cùng không dễ chọc đến. So với sát tinh khắc tinh hắn gặp năm đó lại càng kinh khủng hơn, sát tinh năm đó chỉ là muốn ta chết. Nhưng tên Mạnh Hạo này chẳng những muốn ta chết mà ngay cả xương cốt cũng không tha, Tham Lang còn chưa cảm khái xong, Mạnh Hạo đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn bốn bức họa ở bốn phía, ánh mắt sáng lên. Hắn rất nhanh bổ nhào tới, chỉ trong chốc lát, toàn bộ bốn bức họa đều bị Mạnh Hạo đào ra. Mí mắt Tham Lang giật giật, hắn nhìn thân ảnh Mạnh Hạo, nội tâm đã sớm rối loạn. Hắn luôn cảm thấy tên của mình rất phù hợp với tính cách của hắn nhưng thời khắc này, hắn chợt phát hiện, hắn so với Mạnh Hạo kia, còn chính trực hơn. Đúng lúc này, ánh mắt Mạnh Hạo như điện xẹt quét qua bốn phía. Một lần nữa đối mắt với Tham Lang khiến hắn khẽ run, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hắn sợ rằng Mạnh Hạo phát điên xong, ngay cả mình cũng không buông tha. Đồ điên, tên này là tên điên, Tham Lang lẩm bẩm, há mồm trợn mắt. Giờ khắc này, anh Vũ cùng bị đống không ngừng dọn sạch mọi thứ ở đại điện, trừ bỏ chính cây cục kia, hết thảy đều dọn sạch. Tham Lang ngơ ngác nhìn khắp bốn phía, nơi đây vốn là một đống hỗn độn, bây giờ giống như bị chó gặm, trụi lủi một phiến. Chỉ có chỗ hắn đang ở là còn hoàn chỉnh. Tham Lang run rẩy, hắn phát giác Mạnh Hạo này thật sự rất kinh khủng, ta đã đánh giá thấp. Hắn không phải ngay cả xương cốt cũng không tha, mà là ngay cả xương cốt chôn dưới đất cũng phải đào xuống 30.000 trượng. Lấy đi toàn bộ, người như thế không thể trêu, tuyệt đối không thể trêu vào. So với ta, hắn mới chính là Tham Lang. Tham Lang hít ngược một hơi. Mắt thấy Mạnh Hạo vừa muốn rời đi, không ngờ hắn đột nhiên quay đầu lại, liếc nhìn Tham Lang một cái, thân thể Tham Lang rung lên, lại thấy Mạnh Hạo vỗ tay lên trán. Động tác này khiến nội tâm Tham Lang cả kinh, như thế nào lại quên cái này? Mạnh Hạo căm tức, hắn cảm thấy mình không còn nhạy cảm như trước. Thân thể hắn vừa nhoáng một cái, chạy thẳng tới chỗ Tham Lang, vòng ra phía sau. Nơi đó có một bức điêu khắc bằng đá, phía trên điêu khắc là một mặt trời. Mạnh Hạo động tác thành thạo, nhanh chóng phá hủy bức điêu khắc kia, cất mặt trời vào túi trữ vật. Sau đó, hắn lại kiểm tra tỉ mỉ tòa đại điện một lần nữa, chắc chắn rằng đã đào hết mọi thứ trên mặt đất, lúc này mới nhoáng lên một cái, mang bì đống cùng anh Vũ vội vã rời đi. Tham Lan nhìn thân ảnh Mạnh Hạo rời đi, lại nhìn khắp bốn phía, lần này hắn thật sự muốn khóc. Hắn có thể tưởng tượng, 33 tòa mộ, hắn ở nơi này, chính là nghèo nhất, ta thực đánh giá thấp hắn rồi. Cho dù là chó gặm cũng không dọn sạch bằng hắn. Đăng bởi, Admin, chương 1598, gặp lại Mạnh Trần. Mạnh Hạo rời đi. Ở đại điện trong nội cung này, hắn thu được không ít lợi lộc. Ánh mắt hắn lộ ra kỳ quang, nhanh chóng bay thẳng đến thiên điện. Anh Vũ cùng bì đống cũng theo sát, hai người bọn họ, vốn không ham thích tiền tài, như anh Vũ thích đeo mao còn bì đống thích ác bá, nhưng sau khi đi cùng với Mạnh Hạo, giống như bị Mạnh Hạo lây bệnh, hai người này đối với tiền tài cũng thấy hứng thú. Điều này làm cho Mạnh Hạo rất cao hứng. Hắn cảm thấy, sau này tự mình cướp đoạt, sẽ dễ dàng hơn vì đã có trợ thủ. Lúc này ba tên ấy như châu chấu xông vào bên trong thiên điện. Vì không giống như trung tâm đại điện có cố kỵ phong ấn, tại thiên điện này không có gì cố kỵ, đều không cần phân phối lẫn nhau, lập tức phân công, anh Vũ bay lên trên đại điện, mỗi nơi đi qua, đều là một mảnh trống không. Bị đóng phụ trách cầm đi toàn bộ các vật phẩm trên mặt đất. Về phần Mạnh Hạo, hắn cảm giác mình đối với khiêu địa gạch đất, đào vách tường rất lành nghề, vì thế, trong thời gian ngắn ngủi, hơn 10 lần hít thở, khi ba tên này rời đi, thiên điện này, trống không, so với trung tâm đại điện còn trống trải hơn. Nếu Tham Lan có thể đi ra, thấy một màn như vậy, nhất định sẽ sợ hãi Mạnh Hạo hơn mấy phần. Phát tài rồi, lần này đã phát tài rồi. Mạnh Hạo đôi mắt phát sáng, điên cuồng cướp đoạt tại mọi chỗ bên trong thiên điện. Đi qua một chỗ, trống không một chỗ, rất nhanh, tất cả thiên điện này đều bị ba người bọn hắn toàn bộ quét sạch. Anh Vũ cùng bì đống đều cảm thấy mệt mỏi, sau đó được Mạnh Hạo thu hồi. Hắn vỗ vỗ túi trữ vật phình lên, cười to ba tiếng, thân thể hắn nhoáng lên một cái, muốn tìm cửa ra để rời khỏi chỗ này. Hắn không chú ý, ở lối đi bên kia, Hàng Thanh Lôi cẩn thận đi vào một chỗ trong thiên điện, mới vừa đi vào, hắn còn tưởng rằng đã đến nhầm nơi, khi đang muốn xoay người rời đi, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn thiên điện trống không này, nhìn cục gạch dưới mặt đất đã mất. Bốn phía không có bích họa, tất cả vật phẩm trong đại điện đều biến mất, ngay cả Dạ Minh Châu bên trên cũng đã bị đào hạ. Một màn này khiến Hàng Thanh Lôi hít ngược một hơi, tâm thần chấn động mãnh liệt, này! Đây là thế nào? Ai đã tới? Hàng Thanh Lôi hiểu biết đối với Mạnh Hạo, chỉ dừng lại ở Như Phong giới. Thời khắc này tâm thần hắn chấn động, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, nhưng không hề liên quan tới Mạnh Hạo, hắn hít sâu một hơi. Nhanh chóng đi tới nơi kế tiếp của thiên điện. Dần dần, đôi mắt Hàng Thanh Lôi lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn đi qua rất nhiều nơi, bất kỳ chỗ nào cũng đều là một mảnh trống không, tràn đầy đống hỗn độn. Mà lúc này, tại một chỗ khác bên trong lối đi, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, kích động suy nghĩ, bắt đầu tìm cửa ra. Cùng lúc đó, cũng đang suy nghĩ nên làm thế nào để ly khai thiên thần liên minh. Tối đa mấy tháng, ta cũng có thể thử đánh sâu vào cổ cảnh. Cổ cảnh đối với ta mà nói, chỉ là một chuyển tiếp, sẽ phải đột phá rất nhanh, phải đến lúc đánh sâu vào đạo cảnh. Mạnh Hạo mắt lộ tia mong đợi, hắn tại tiên cảnh giới này, đã đi rất xa, xa đến mức gần như không người nào có thể đạt tới trình độ ấy, hắn biết rõ chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới làm được việc. Trong chớp mắt, lúc hắn bước chân vào cổ cảnh đồng thời có thể tắt đi ngọn hồn đăng, chỉ cần tắt ít nhiều là tốt rồi, đạo cảnh mới là chỗ mấu chốt, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Đem mong đợi này chôn dưới đáy lòng, ta nhớ trước đây Hàng Thanh Lôi cũng ở nơi đây. Thần thức Mạnh Hạo bỗng nhiên tản ra, quét ngang bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền tìm được Hàng Thanh Lôi. Khi Mạnh Hạo đang muốn đi tìm hắn, thân thể chợt ngừng lại, thần thức trong phút chốc liền xác định được tại một bên trong lối đi cách mình không quá xa, có một khối thi thể sắp tử vong, chính là Mạnh Trần, tộc nhân Mạnh gia. Mạnh Hạo quét qua mặt Mạnh Trần, mặc dù bộ mặt ấy bị tử khí xâm nhập đã biến sắc khó coi, nhưng Mạnh Hạo vẫn nhận ra người này là tộc nhân bên trên Mạnh gia Chu Thuyền, nhất là hắn đối với Mạnh Trần này có chút ấn tượng. Trước đây trong tinh không, khi ba người điểm ra bản thân đến từ đệ cửu Sơn Hải tại hắn hồn lão tổ, Mạnh Hạo tâm có Mạnh gia, nên có lưu ý một chút về mọi người trong Mạnh gia Chu Thuyền, trừ bỏ một người Chinh Lăng bên ngoài, tất cả những người khác đều không có thay đổi gì. Mà người Chinh Lăng kia, chính là Mạnh Trần. Thậm chí trong mắt hắn có phức tạp cùng mong đợi, còn có cảm giác khẩn trương, Mạnh Hạo cũng đã quét mắt qua một cái, chẳng qua trước đây hắn bị đuổi giết nên không thể kịp suy nghĩ sâu xa. Bây giờ nhớ lại, Mạnh Hạo có thể khẳng định, đối phương biết Mạnh gia cùng chuyện của đệ cửu Sơn Hải Phương gia, Mạnh Hạo thân thể nhoáng lên một cái, triển khai tốc độ cao nhất, không có đi tìm Hàng Thanh Lôi trước mà hướng đến chỗ của Mạnh Trần, vội vã đi tới, cũng không lâu lắm, khi lực lượng lôi đỉnh của Mạnh Hạo hạ xuống, xuyên qua vách tường, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Mạnh Trần, mới vừa tới gần, đã có tử khí nồng đậm từ trên người Mạnh Trần tản ra. Mạnh Trần ở chỗ này, tứ chi của hắn đã sáp nhập vào trong đất bùn, bị đồng hóa, ngay cả thân thể cũng đã trầm xuống, chỉ có đầu vẫn còn ở bên ngoài, nhưng bộ mặt lại mập mạp, gân xanh biến thành màu đen, nhưng hắn không chết, vẫn còn hơi thở. Mạnh Hạo ngồi xổm người xuống, tay ấn vào trán Mạnh Trần, sau mấy nhịp thở, Mạnh Hạo động dung. Mạnh Trần này chỉ là tiên cảnh tu vi, tại địa phương nguy hiểm này tử khí tràn ngập, đạo cảnh đều phải cẩn thận để tránh bị khí tức lây dính, nhưng Mạnh Trần đã bị tử khí tràn ngập, vốn đã sớm phải tử vong, nhưng hắn vẫn còn có khí tức này ẩn chứa sự không cam lòng mãnh liệt, cũng có oán niệm, thậm chí chuyển hóa thành một tia như nguyện lực hương hỏa, khiến Mạnh Trần duy trì đến hơi thở cuối cùng, nhưng như vậy cũng chỉ là thượng tổn. Hồn hắn đã tan, thân đã hóa, luân hồi đều không thể đi vào. Nếu Mạnh Hạo không tới, có lẽ chưa tới mấy canh giờ sau, khí tức này cũng không còn, đến cùng là dạng chấp nhất gì, có thể khiến cho một người, đến mức như vậy, còn không nguyện vứt bỏ. Mạnh Hạo lẩm bẩm, thầm thở dài một tiếng. Nếu có khả năng, hắn hy vọng mình có thể cứu đối phương, nhưng chuyện này quả thực không có khả năng. Mạnh Hạo khẽ thở dài, một lóng tay chỉ vào mi tâm Mạnh Trần, đưa vào một lũ sinh cơ. Việc này không cứu được hắn, nhưng có thể để cho Mạnh Trần khôi phục một lũ thần trí, hoàn thành di ngôn cùng tâm nguyện cuối cùng, thân thể Mạnh Trần chấn động mạnh một cái. Cặp mắt đã sưng vù của hắn, thời khắc này vùng vẫy mở ra, gương mặt tuấn lãng giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, nhưng Mạnh Hạo sinh cơ, ẩn chứa lực lượng căn nguyên, khiến cho hồn Mạnh Trần đang tiêu tán lúc này được động lại, khiến cho hai mắt ảm đạm của hắn, trong một chớp mắt trở nên thanh minh, nhưng Mạnh Hạo biết, đây là hồi quang phản chiếu, có cái gì muốn nói, có thể nói cho ta biết. Mạnh Hạo nhìn Mạnh Trần, nhẹ giọng lên tiếng, Mạnh Hạo. Mạnh Trần nhìn Mạnh Hạo, sau giây phút mờ mịt ngắn ngủi, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận Mạnh Hạo, trong mắt hắn lộ ra mong đợi, ta có một cô tên Mạnh Lệ, tại đệ cửu Sơn Hải. Mạnh Trần khó khăn lên tiếng, thanh âm đứt quãng, nhưng khi nói ra, lại như lôi đinh nổ vang trong tâm trạng Mạnh Hạo, khiến thân thể Mạnh Hạo chấn động, hắn mở to mắt nhìn Mạnh Trần. Mặc dù nội tâm hắn trước đó cũng có một chút tiên đoán, nhưng sau khi chân chính nghe được lời nói của Mạnh Trần, đáy lòng hắn nổi lên sóng lớn ngập trời, thà nói hắn đối với Mạnh gia có cảm tình, không bằng nói, hắn đối với nhất mạch kia có cảm tình, kia, mới là thân nhân của hắn, không phải là cả Mạnh gia. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn ý thức được, tộc người Mạnh gia trước mắt này, là họ hàng của mình. Tay hắn bỗng nhiên nâng lên, một lóng tay lần nữa đưa ra căn nguyên sinh mệnh, bởi vì đối phương là người Mạnh gia mà tương trợ, hoàn bất đồng với lần trước, đây là liều mạng toàn lực, có thể là không cách nào cứu Mạnh Trần, nhưng đôi mắt của Mạnh Trần hơi sáng lên, ngươi, biết, cô ta. Hắn nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra mong đợi, nàng là mẫu thân của ta, tên ta là Mạnh Hạo, cũng được gọi là Phương Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, Mạnh Trần nghe được câu này, thân thể run rẩy, lộ ra kích động. Hắn biết cô gả đến đệ cửu Sơn Hải, biết dượng họ Phương, thật là ngươi. Mạnh Trần lúc này đã không thể trút giận, chỉ có tức giận, hai mắt của hắn bắt đầu ảm đạm, khí tức tử vong bao phủ. Cho dù được Mạnh Hạo chống đỡ treo mệnh, cũng tùy thời đều có thể chết đi, giúp Mạnh gia, giúp nhất mạch chúng ta, quật khởi, ta là. Mạnh Trần, là tu sĩ tiên cảnh duy nhất của nhất mạch này, giúp chúng ta, quật khởi. Thân thể Mạnh Trần run rẩy, hai chữ cuối cùng, hắn dùng toàn bộ khí lực nói ra. Nói xong, khóe miệng hắn tràn máu đen, ánh sáng trong mắt càng ngày càng ảm đạm, nhưng thủy chung không hề tắt hẳn mà cứ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, dường như muốn chờ một câu trả lời, tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhìn Mạnh Trần, một lúc sau, ánh mắt trở nên quyết đoán. Hắn hướng về Mạnh Trần, gật mạnh đầu,